Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 18, sụp xuống tháp cao. Đó là một cái không có trăng sao buổi tối. Bren lần thứ hai thông qua tháp cao trước cửa sổ bay vào cái kia nhỏ hẹp nhà tù bên trong. Nhìn khô gầy suy yếu lão nhân chính híp mắt, quay về ngọn đèn lật xem một phần cũ báo chí. Ngươi lại tới nữa rồi. Grindelwald ngẩng đầu nhìn hắn, không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là, ta đang nghĩ, Voldemort vẫn cũng không đến tìm ngươi. Bren nói rằng, đại khái vận mệnh còn muốn nhường ta sống thêm một quãng thời gian. Grindelwald nói, gần nhất ngươi làm sự tình rất đặc sắc, rất thú vị. Nói, hắn như là đứa bé như thế cười đến không ngậm miệng lại được. Bren nhìn lão nhân trước mặt, nhẹ giọng nói rằng, ta cho rằng ngài không nên liền chết đi như thế. Hắn đưa tay từ trong túi lấy ra một căn ma trượng, đặt ở Grindelwald trước người trên bàn, chậm rãi đẩy lên trước mặt hắn. Thỉnh cầm nó đi, Bren nói. Grindelwald nhìn trên bàn ma trượng, ánh mắt như là ở xem một cái kỳ dị đồ chơi. Đón lấy hắn ngẩng đầu nhìn Bren, cười tủm tỉm nói, ngươi không sợ ta cầm nó chạy ra ngoài? Ta không cho là ở Dumbledore chết rồi. Tòa này tháp cao còn có thể giam được ngươi. Tiên sinh, Bren nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, khẽ mỉm cười nói, ma pháp không nhất định phải dùng ma trượng mới có thể phóng thích. Đặc biệt là như ngươi vậy phù thủy, không trượng thi pháp làm sao cũng sẽ không quá kém. Vì lẽ đó, ngươi nói chỉ là ngươi cho là sự tình, sự thực có thể cùng ngươi suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Grindelwald dùng giọng khàn khàn chậm rãi, nói rằng, ngươi dám đánh cược sao? Đánh cược ta sẽ không đào tẩu, sẽ không đi ra ngoài làm hỏng ngươi sự tình. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn Bren, như là có thể nhìn thấu đến trong lòng của người ta. Nhường Bren nghĩ đến Dumbledore ánh mắt, Bren chậm rãi lắc đầu nói, ta dám đánh cược ngươi dù cho rời đi tòa này tháp cao, cũng sẽ không đi gây trở ngại ta. Ồ, nói thế nào? Grindelwald hết sức tò mò mà nhìn hắn. Bởi vì ta chính đang thực hiện ngươi lý niệm, cho dù mục đích cuối cùng không tương đồng, nhưng cũng là ở hoàn thành ngươi chưa xong sự nghiệp. Chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Ta biết, những kia ngày xưa các thánh đồ cho dù đã quy thuận ta, nhưng bọn họ vẫn như cũ còn nguyện ý đi theo ở phía sau ngươi. Nếu như ngươi đi ra ngoài vung cánh tay hô lên, ta ảnh xã sẽ rơi vào phân liệt. Nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi còn vẫn như cũ có mang nhường các phù thủy thu được tự do cùng nên có địa vị lý tưởng, ngươi thì không nên trở thành vật cản của ta. Dù sao, tình thế bây giờ mới là khả năng thành công nhất. Nhưng nếu như bởi vì ngươi tranh cướp quyền lực dã tâm nhường ảnh xã rơi vào phân liệt cùng bên trong tiêu hao, vậy chúng ta liền tất nhiên thất bại. Kết quả chỉ có thể càng tệ hơn. Trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bren ngữ khí bình tĩnh nói, ta nghĩ này tuyệt không phải ngươi hy vọng nhìn thấy. Grindelwald mỉm cười nghe, ánh mắt hơi lóe lên, khiến người không thấy rõ trong đó tâm tình. Lùi một bước tới nói, dù cho ngươi vẫn như cũ có mang thống trị thế giới dã tâm, tốt nhất cách làm cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, nhường thế cuộc càng thêm chuyển biến xấu. Bren hơi ngẩng đầu lên, thở dài nói, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng không phải một cái vì bản thân tư dục đem thế giới vĩnh viễn đẩy vào vực sâu người. Vì lẽ đó, ta đồng ý đi đánh cược. Bren nghiêm túc nói, ta không biết ngươi ngày xưa là thế nào, nhưng ta tin tưởng, ngươi bây giờ sẽ đem lý tưởng đặt ở dã tâm bên trên. Nói tới rất tốt. Grindelwald vỗ tay một cái, thở dài nói, đối với hiện tại ta tới nói, dã tâm chẳng là cái thá gì. Chỉ có ngươi nói tới thế giới kia có lẽ còn đáng để mong chờ. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hắn cầm lấy trên bàn ma trượng thưởng thức, ánh mắt mang theo cảm khái nói, không nghĩ tới hiện tại hiểu rõ ta nhất nhưng là ngươi. Hai người trầm mặc một hồi, Grindelwald lúc này mới trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Ngươi hy vọng ở đây giết chết Voldemort. Giết không chết, chỉ ít nghĩ biện pháp suy yếu hắn sức mạnh. Bren nói. Thật không tệ, ta cũng đã sớm nghĩ hoạt động một hồi tay chân. Grindelwald ha ha nở nụ cười. Hy vọng ta những năm này không có lui bước quá nhiều. Nếu hắn có thể giết Albus, ta cũng muốn thử một chút hắn phẩm chất. Hắn tiếp tục nói, ngươi có thể nói cho ta một chút Albus là chết như thế nào sao? Brain ôm vai tựa ở bên tường, hời hợt mà đem chuyện đêm đó giảng giải một lần. Không có ẩn giấu chính mình mưu tính cùng Dumbledore làm dối. Albus nghĩ cho ngươi một cái vĩnh sinh giáo huấn khó quên. Grindelwald nở nụ cười, cuối cùng một khóa sao? Như là phong cách của hắn, lại như hắn nói, không ai có thể đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đặc biệt là như ngươi vậy tự phụ người. Ta tự phụ sao? Brain trầm ngâm nói, tự nhiên, tự phụ cực kỳ, thậm chí vượt qua ta lúc ban đầu. Grindelwald lắc lắc đầu, từ ngươi vừa nãy không chút do dự đánh cuộc bên trong liền có thể thấy. Ngươi tự phụ nhìn thấu lòng người, tự phụ nắm giữ nhất định vận mệnh hướng đi, tự phụ với từ lần lượt lớn mật mưu tính bên trong thu được lợi ích, tự phụ với mình nắm giữ thông minh tài trí, vì lẽ đó ngươi sẽ không chút do dự mà đi mạo hiểm, ít có cho mình để lại đường lui. Brain nhíu mày lại, nghiêm túc phân tích kiểm kê chính mình làm tất cả, ngươi vẫn ở thắng lợi, vì lẽ đó cổ vũ loại tâm thái này. Thế nhưng như vậy ngươi một khi thất bại, vậy thì khả năng đầy bàn đều thua. Grindelwald nói, ngươi bây giờ gánh vác rất nhiều người vận mệnh, như vậy thất bại sẽ là tính chất hủy diệt. Brain nheo mắt lại, trầm mặc rất lâu, lúc này mới thận trọng gật đầu nói, ta rõ ràng, đa tạ nhắc nhở, Grindelwald tiên sinh. Grindelwald lắc lắc đầu, lúc này mới buồn cười nói, ta hiểu rõ Albus. Ta nghĩ mục đích của hắn tuyệt không chỉ là cái này. Còn có cái gì đây? Brain đang trầm tư nói rằng, có lẽ hắn càng muốn để ngươi trải qua cùng học được thất bại. Grindelwald nhìn ngọn đèn bên trong nhảy lên ngọn lửa, lòng người dễ biến, nhưng luôn có manh mối, nhưng vận mệnh khó dò, đều là đồng ý trêu người. Đối mặt lòng người quỷ quyệt, có lẽ ngươi có thể thắng lợi một lần lại một lần. Nhưng đối mặt vận mệnh, nó luôn có biện pháp đem ngươi đánh về nguyên hình. Grindelwald thở dài nói, dù cho ta cũng coi như là am hiểu tiên đoán, nhưng cuối cùng vẫn là rơi đến trình độ này. Đối mặt vận mệnh, ngươi phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Hắn lãnh đạm nói, Brain dựa vào vách tường nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta nghĩ, Albus chính là muốn ngươi rõ ràng cái này, đem ngươi đánh về nguyên hình. Cho ngươi học một lớp đồng thời, cũng là lại một lần thăm dò. Nói tới chỗ này, Grindelwald lần thứ hai lắc lắc đầu. Thăm dò, đúng đấy, thăm dò. Albus trên thực tế là cái đa nghi lại lãnh khốc người. Tuy rằng chính hắn xưa nay không muốn thừa nhận điểm ấy. Grindelwald cười lạnh nói, vì càng vĩ đại lợi ích, dù cho hắn vẫn ở từ chối cái này lý niệm. Nhưng trên thực tế hắn một đời vẫn ở thực tiễn điểm này. Đồng ý vì càng vĩ đại lợi ích mà không chút lưu tình hy sinh mấy người. Brain gật gật đầu, hắn thừa nhận điểm ấy. Từ Dumbledore đem Quirrell ở lại Hogwarts, ở lại một đám không chút nào biết học sinh bên người. Đến năm thứ hai bỏ mặc xà quái ở bên trong pháo đài gây án. Đều là thả dây dài câu cá lớn. Mang tính lựa chọn quên có học sinh bởi vậy tử vong độ khả thi. Thậm chí nguyên tắc bên trong nhường Snape giết chết chính hắn. Hắn không thể không nghĩ tới Snape sẽ bị Voldemort giết chết độ khả thi. Mà hắn đa nghi, đây là không nghi ngờ chút nào. Dù cho trong miệng hắn nói tin tưởng, đồng thời không ngừng tự mình cường điệu. Nhưng trên thực tế hắn xưa nay thuyết phục không được chính mình. Ta thừa nhận. Tạo thành hắn loại tính cách này có ta ảnh hưởng. Grindelwald tiếp tục nói. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy cố chấp tin tưởng yêu. Đồng ý đối với này trả giá không hề bảo lưu tín nhiệm. Nhưng trên thực tế chỉ là tự mình thôi miên thôi. Ở một cái phương diện quá mức cực đoan. Tự nhiên sẽ ở trên phương diện khác làm trầm trọng thêm bồi thường lại. Vì lẽ đó hắn đa nghi. Nhưng sẽ đối với yêu, không hề bảo lưu trả giá tín nhiệm. chính như bản thân hắn như thế. Nhìn qua bình tĩnh tầm nhìn, nhưng kỳ thực vẫn là cái xử trí theo cảm tính thiếu hụt tự chủ lỗ mãng ra hòa. Trên thực tế, hắn tin tưởng chỉ có chính mình, chỉ đồng ý dựa theo ý nguyện của chính mình đi đem hết thảy đều an bài xong. Vì lẽ đó, làm ngươi lấy không thể ngăn cản tư thái xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khả năng lật đổ hắn tính toán hoa tất cả, thậm chí không có biểu hiện ra hắn đồng ý tin tưởng yêu thời điểm. Hắn liền không bỏ xuống được lòng nghi ngờ, đặc biệt là ở hắn sắp chết thời điểm. Hắn cần càng hiểu ngươi, vì lẽ đó hắn sẽ muốn cho ngươi một lần thất bại, một lần sinh mệnh nguy cơ, bởi vì chỉ có ở vào thời điểm này, một nhân tài sẽ triển lộ ra hắn ẩn giấu chân thực một mặt. Là thản nhiên, là hoảng sợ, là không cam lòng, là điên cuồng, là cơ trí dũng cảm tìm kiếm đường lui, là không chừa thủ đoạn nào điên cuồng phản công, cũng hoặc là quỳ xuống đất xin tha. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, nếu như ngươi ở loại kia thời điểm triển lộ ra nhường hắn cảm thấy bất an dấu hiệu, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi. Grindelwald cười tủm tỉm nói, nhưng hiện thực chính là như vậy khó dò. Ngươi đánh bại hắn, nhường hắn đến tiếp sau kế hoạch không còn đất dụng võ. Bran khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên này đã qua sự tình không hứng thú lắm. Grindelwald nhẹ giọng nói, chắc hẳn hắn khi đó tâm thái sẽ vô cùng thú vị. Hắn ngáp một cái, âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần cho tới không, như vậy, ta trước tiên cáo từ. Grindelwald tiên sinh, Bran nói, tạm biệt. Chúc ngươi nhiều may mắn. Qua đi một màn ở trong đầu nhanh chóng chớp qua. Bran ở trên bầu trời phi hành. Hắn xa xa nhìn thấy cao lớn vững chãi tháp nhọn. Nhìn thấy đỉnh tháp nơi cái kia lập lòe tia sáng. Ma chú ánh sáng ở dưới bầu trời đêm như là rực rỡ pháo hoa. Nương theo ầm ầm nổ vang. Đỉnh tháp phá tan rồi một cái hình vòng tròn hang lớn. Tràn ngập bụi mù khiến người không thấy rõ tình huống bên trong. Bran càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong chớp mắt, nương theo như là trời đất sụp đổ như thế ầm ầm nổ vang. Rất xa, tòa này tháp cao nửa đoạn trên bỗng nhiên sụp xuống, nhấc lên bụi mù bao trùm xung quanh toàn bộ bầu trời. Nương theo làm người sởn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Một đạo khói đen như là mũi tên rời cung như thế nhằm phía bầu trời xa xăm. Trong chớp mắt hòa vào trong bóng đêm. Bran xa xa nhìn bay xa khói đen, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà rơi vào tháp trước. Bụi mù dần dần tản đi, chỉ còn lại một nửa lầu tháp như là đại địa bên trong duỗi ra đến chảo lớn. Chán nản mệt mỏi chụp vào giữa bầu trời ngôi sao, cảm nhận được một luồng mạnh mẽ ma lực dấu vết triệt để tiêu tan. Bran yên lặng đứng lặng ở phế tích bên trong, nhẹ giọng cảm khái nói, một thời đại kết thúc. Ngày xưa yêu hận tình cừu đều đã kết thúc, bị triệt để mai táng ở này sụp xuống tháp cao bên dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.